Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 342 câu thông cùng mâu thuẫn. Hai hợp một chương tiết. Không được a, chỉ là ngẫm lại liền bật cười. Đường đường hắc y tổ chức thiên tài nhà khoa học, tuổi còn trẻ thu được xong tiến sĩ học vị rượu Seri. Ở trải qua trăm cay nghìn đắng, chạy ra tổ chức sau. Nhưng ở tao ngộ học sinh tiểu học trinh thám thời điểm lật xe, bị đưa vào trong cục cảnh sát, kết thúc bi thảm cố sự. Cũng thật là chưa từng tưởng tượng con đường. Shirakawa Yu ngồi xổm ở Haibara Ai bên cạnh, không nhịn được cười méo sạch khóe miệng. Tiếp đó, hắn nặc danh bấm đồn cảnh sát dãy số. Báo án ở trên đường phát hiện một tên hôn mê bé gái. Cũng cho cảnh sát lưu lại vị trí cụ thể. Làm xong tất cả những thứ này, xác định không lâu cảnh sát sẽ đến sau, hắn mới bỏ lại Haibara Ai, một người tự mình tự lái xe rời đi. Ngược lại ghi âm mục đích đã đạt đến. Conan đối với Haibara Ai cảnh giác thái độ cũng bị hắn thu hết đáy mắt. Tiếp đó, hắn mới chẳng muốn đi quản Haibara Ai chuyện hư hỏng. Một bên khác, Agasa Hiroshi nhà, Conan vội vội vàng vàng một đường chạy tới. Đến Agasa cổng lớn thời điểm, còn tận lực chậm lại bước chân. Cảnh giác kéo đầy, như là làm như ăn trộm ẩn núp vào cửa. Đầy đủ giải thích cái gì gọi là giả thiết tính nguyên tắc. Cùng không khí đấu trí so dũng khí. Conan vốn tưởng rằng, trong nhà ít nhất một xe bánh mì người cất bước. Kết quả, Agasa Hiroshi trong nhà cùng bình thường không khác biệt gì. Lặng lẽ nửa người đều không có. Không có bất kỳ khả nghi địa phương. Conan cẩn thận quay chung quanh tòa nhà xung quanh. Hướng bên trong điều tra một vòng. Liên đới còn mở ra kính mắt phóng to nhìn xa công năng. Đem lầu hai cửa sổ phụ cận cũng quan sát đến rõ rõ ràng ràng. Triệt để kiểm tra xong, hắn phát hiện toàn bộ tòa nhà. Xác thực không có người mặc áo đen đã tới cảm giác. Trong sân sinh hoạt dấu vết, cũng chỉ có Agasa Hiroshi một người mà thôi. Agasa Hiroshi nhà là an toàn. Xác nhận điểm này sau, Conan tăng nhanh bước chân, cấp tốc vọt vào Agasa Hiroshi nhà. Một bên từ cửa chính đi đến chạy, hắn còn một bên hô to Agasa Hiroshi tên. Trống trải trong đại sảnh, vang vọng Conan tiếng kêu gào âm. Đang lúc này, theo lầu một nhà vệ sinh bồn cầu xả nước tiếng vang lên. Agasa Hiroshi từ trong cầu tiêu chậm gì gì đi ra. A lạc, ta thật giống nghe được Shinichi âm thanh. Agasa Hiroshi nhìn chung quanh một tuần, phát hiện bên trong phòng khách đang chuẩn bị chạy đến trên lầu Conan. Mà Conan này sẽ cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện sửng sốt. Quay đầu lại, sững sờ nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Nhất thời, hai con mắt tầm mắt tụ hợp cùng nhau. Agasa Hiroshi còn không biết Conan đánh đổ Haibara Ai. Hiện ở một cái người bất chấp nguy hiểm chạy tới cứu hắn nội dung vở kịch. Chỉ làm Conan là sau khi tan học đến thăm cửa. Ôi chao, này không phải Shinichi à? Hắn dừng lại động tác, nhìn về phía Conan, buổi tối tìm đến ta, là có chuyện gì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan trong thời gian ngắn đều không có tỉnh táo lại. Hắn nhìn đứng ở trước mặt, một sợi tóc cũng không thiếu Agasa Hiroshi, không nói gì ngưng nghẹn, ánh mắt nhỏ bên trong tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Đến nửa ngày, mới há hốc mồm giống như lẩm bẩm nói, tiến sĩ, nguyên lai ngươi không có xảy ra việc gì à, quá tốt rồi, chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi hơi sững sờ, ta có chuyện, ta có thể xảy ra chuyện gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem Agasa Hiroshi là thật sự rất mê hoặc dáng vẻ, Conan cũng rất buồn bực. Liền tiếp đó, hắn đem vừa nãy về nhà trên đường tình huống đơn giản cho tiến sĩ giảng giải một lần. Agasa Hiroshi nghe xong, bắt đầu cười ha hả. Xin lỗi, xin lỗi. Gần nhất ta khá là mê muội trên mạng lướt web, cùng một ít người cùng sở thích trên mạng giao lưu phát minh đề tài tới. Vì lẽ đó điện thoại thường thường là đường dây bận trạng thái. Conan lườm một cái, tự mình tổng kết, nói cách khác, Căn bản không có kẻ địch phát hiện thân phận của ta. Ta hiện tại vẫn là an toàn. Tiến sĩ VV râu mép. Kẻ địch đương nhiên vẫn không có. Có điều tiểu ai là xác thực biết thân phận ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói tới này. Tiến sĩ bỗng nhiên có chút kỳ quái. Đúng rồi. Tiểu ai nàng làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về. Tiểu ai. Nghe được quỷ dị này xưng hô. Conan nội tâm dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Kỳ quái. Tiến sĩ cùng cái kia hắc y tổ chức Haibara ai nhận thức? Hắn nhíu nhíu mày đối với tiến sĩ nói rằng, nếu như ngươi là chỉ cái kia Haibara ai, ta vừa dùng kim gây tê làm cho nàng ngủ một giấc. Ngoặc kép, sau đó, bởi vì quá lo lắng tiến sĩ tình huống của ngươi, liền đem nàng tạm thời trước tiên bỏ vào rìa đường, trở lại ta lại nghĩ cách báo động, hoặc là tìm Shirakawa tiên sinh hỗ trợ điều tra. Chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi, ngoặc kép chấm hỏi, hắn có chút há hốc mồm phát hiện, hai người câu thông mạch kín thật giống không ở một cái kênh. Shinichi hình như là hiểu lầm cái gì, lại trực tiếp đem người một châm quật ngã sau ném trên đường. Hắn trước sau lay động lên Conan vai, có chút thẹn thùng, Shinichi, người nói cái gì đó, người lại hướng tiểu ai phóng ra kim gây tê. Còn đem người vứt ở trên phố. Đối mặt tiến sĩ như vậy khác thường thái độ. Conan cảm giác có chút không hiểu nổi. Này này, tiến sĩ. Tên kia nhưng là người của tổ chức. Mới vừa rồi còn tuyên bố muốn giết ngươi. Đương nhiên phải nghiêm túc đối xử. Không phải như ngươi nghĩ. Nàng kỳ thực là. Chấm ngoặc kép. Hai người chính đang cãi vã. Cửa chính công tắc điện chuông bỗng nhiên phát sinh tiếng vang. Agasa Hiroshi cùng Conan trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Cuối cùng tiến sĩ tiến lên mở cửa. Conan thì lại cảnh giác theo ở phía sau. Cửa mở. Chỉ thấy Takagi trên người mặc một thân cảnh phục. Cõng lấy hôn mê bất tỉnh Haibara ai đứng ở ngoài cửa. Takagi cảnh sát. Nhìn này làm người không tưởng tượng nổi một màn. Hai người cùng nhau sững sờ. Chú ý tới Haibara ai sau. Conan giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Takagi cảnh sát lại đem hắc y tổ chức cái kia Haibara ai mang về. Takagi gật gù, xem như là chào hỏi. Sau đó tầm mắt ở Conan trên người dừng lại nháy mắt. Yêu, Conan cũng ở a. Conan không để ý tới Takagi cộc lốc thăm hỏi. Mà là không nhịn được hỏi. Takagi cảnh sát. Ngươi làm sao đem nàng vác lại đây? Takagi nhìn Conan một chút. Vui cười hớn hở giải thích. Là như vậy Conan sao Kun? Ta vừa nãy nhận được nặc danh báo án. Nói là có 7-8 tuổi bé gái hôn mê ở trên đường. Trùng hợp, ta sau khi đến phát hiện. Này có vẻ như là Agasa Hiroshi nhà cái kia Kudo thân thích hài tử. Trùng hợp hiện trường cách tiến sĩ nhà không xa. Liền mới trực tiếp mang nàng tới nơi này đến. Trước cái kia trong đêm mưa. Mới từ phòng nghiên cứu trốn đi Haibara ai. Chính là cọ Takagi xe đến Agasa Hiroshi nhà. Vì lẽ đó, Takagi đối với Haibara ai tiểu hài này kỳ thực ấn tượng rất sâu. Đặc biệt một bộ tinh xảo như búp bê con lai mặt. Khiến người muốn quên cũng khó khăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan nghe xong lời này. Mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Chính mình lúc nào có cái cho tổ chức làm việc thân thích. Hắn dùng hỏi dò ánh mắt. Hướng Agasa Hiroshi nhìn lại. Đã thấy người sau chính hướng về Takagi liên tiếp gật đầu cảm tạ. Nhẹ nhàng đưa tay tiếp nhận hôn mê Haibara ai. Chờ đến Takagi cảnh sát đi rồi. Conan nhìn bị tiến sĩ dàn xếp ở sofa Haibara ai. Nội tâm hầu như là phát điên. Đây chính là cái kia hắc y tổ chức thành viên trọng yếu a. Tiến sĩ này tâm cũng lớn quá rồi đó. Hơn nữa, chính mình không có tới khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì. Mới sẽ sản sinh khổng lồ như thế biến cố. Tiến sĩ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Xoa xoa huyệt thái dương trầm giọng đặt câu hỏi. Conan cảm giác não dung lượng đều có chút không đủ dùng. Nàng lẽ nào không có nói với ngươi sao? Nàng là cái tổ chức kia bên trong phản trốn ra được. bị nàng những người mặc áo đen kia đồng bọn chút xuống giống như ngươi độc dược. Agatha Hiroshi nhìn về phía hắn, nói rằng, Conan, ai? Một tiếng, người trốn tránh. Chuyện này làm sao lại xuất hiện một cái phiên bản? Lẽ nào bị lừa gạt không phải tiến sĩ, mà là chính mình? Agatha Hiroshi thấy thế, xoa cằm nói, quái a, là bản thân nàng nói muốn đích thân nói cho ngươi, mới gọi ta trước tiên cho ngươi bảo mật. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, ta không phải muốn nói cái này. Conan thấy Agatha Hiroshi lải nhải, có chút nôn nóng phất tay đánh gãy hắn, tăng cao chút âm lượng. Ngoặc kép, ta là muốn hỏi, tại sao hắc y tổ chức gia hỏa sẽ ở trong nhà của ngươi, còn thành thân thích của ta? Vừa dứt lời, bởi vì ta có thể đi địa phương cũng chỉ có ngươi nơi này. Chấm ngoặc kép, Conan phía sau, một đạo không mang theo cảm tình âm thanh đột ngột cắm vào đi vào. Hai Bara ai mở mắt ra, chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nhưng người dựa vào ở trên ghế salon. Lúc này, nàng chính nhẹ nhàng nhào nặn bị kim gây tê đâm tới sau gáy. Vẻ mặt có chút không vui, nàng là làm sao cũng không nghĩ tới, Conan lại trực tiếp sẽ đối với nàng động thủ, coi nàng là làm kẻ địch đối phó. Hoàn toàn là thẳng thắn không hiểu chuyện cười a, cho nên nói trai thẳng rất vô vị. Conan nghe vậy, quay đầu lại trừng mắt Hai Bara ai, trong giọng nói mang theo địch ý, ngươi lời này là có ý gì? Nói lời này đồng thời, hắn kéo căng thân thể, cảnh giác không giảm, chỉ lo Hai Bara ai đùa hoa chiêu gì. Nhưng mà, ở Conan nhìn kỹ bên trong, Hai Bara ai chỉ là phát sinh có chút trào phúng ý vị cười khẽ. Mở miệng nói, Kudo Shinichi, người khẳng định không biết đi. Kỳ thực tổ chức chúng ta đã phái một lần điều tra viên đến trong nhà của ngươi điều tra. Bởi vì ăn loại thuốc kia người bên trong chỉ có một mình ngươi, vẫn không có xác định tử vong hay không. Ngoặc kép, trong vòng điều tra, dược vật nghiên cứu đạt được tiến triển. Đối với chuột trắng nhỏ thí nghiệm, phát hiện 100 con bên trong có một con chuột trắng nhỏ sẽ thu nhỏ lại. Đồng thời, chúng ta còn phát hiện, người ăn vào dược vật sau khi mất tích, hài đồng thời kỳ quần áo toàn bộ không thấy. Conan vẻ mặt nghiêm túc nghe. Vậy nói rõ, các ngươi người của tổ chức đã biết ta nhỏ đi. Cảm tạ ta đi. Hai Bara ai cười lạnh. Ta bởi vì đối với ngươi cá nhân án lệ khá là cảm thấy hứng thú, liền đem ngươi chưa xác nhận trạng thái tự ý sửa chữa thành tử vong. Ngươi hiện tại ở tổ chức trong mắt là cái người chết không sai. Ngoặc kép, cho tới ngươi hài đồng thời kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ biến mất chuyện này, cũng chỉ có ta một người biết. Ngươi giúp ta. Conan nghe xong nửa ngày, cuối cùng cũng coi như hiểu được Hai Bara ai nghĩ biểu đạt cái gì. Ha ha, bốn bỏ năm lên một hồi, nên tính là như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Hai Bara ai nói, dùng ngón tay chỉ trỏ cổ, vẻ mặt một lần nữa hiện ra ý trào phúng. Nhưng ngươi đối xử ân nhân cứu mạng thái độ, thật là làm người không dám khen tặng. Nghe nói như thế, Conan nhíu mày. Ngày hôm nay lông mày của hắn liền không làm sao buông lỏng. Là chính ngươi theo ta giả thần giả quỷ, mở một ít quá mức chuyện cười. So với Hai Bara ai, hắn lúc này ngữ khí cũng rất khó chịu. Việc này muốn trách chính ngươi. Hắn nhìn Hai Bara ai vẫn như cũ ung dung không vội mặt, vẻ mặt không có nửa điểm thư giãn. Nhờ có đối phương ác thú vị, Conan nhớ lại một ít không muốn nhớ lại sự tình. Đối với tổ chức kiêng kỵ, nhường hắn ở trong tiềm thức theo bản năng đứng ở Hai Bara ai phía đối lập. Ở Conan nhìn kỹ, Hai Bara ai cười, chỉ là đối với ngươi tiến hành một ít đơn giản thăm dò cùng sát hạch mà thôi. Ngoặc kép, tuy rằng ta là cái người trốn tránh, nhưng nếu như xuất hiện ở tổ chức tử vong danh sách lên ngươi, liền cửa ải của ta đều qua không được. Khẳng định không có cách nào ở tổ chức trong bóng tối sống được lâu dài. Nghe được này tự quyết định, ở trên cao nhìn xuống ngữ khí, Conan hầu như là cắn răng cười. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, ngột ngạt ngực cái kia cỗ hỏa, lại hỏi, ngươi tại sao từ tổ chức trốn tránh? Hai Bara ai nghe vậy? Trầm mặc một hồi, sau đó mới lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Ta phản đối tổ chức dùng thuốc tiến hành nhân thể thí nghiệm. Hấp dẫn tổ chức không ít phản cảm. Ngoặc kép, có điều cuối cùng, hay là bởi vì tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ của ngươi? Conan truy hỏi. Không sai, tỷ tỷ của ta bị giết. Hơn nữa là bị tổ chức bên trong người mình giết. Nói đến tỷ tỷ bị giết thời điểm, hai Bara ai trên mặt không có mảy may dao động. Có điều Jin cùng kia xoa sơ cái kia hai tấm khiến người khác sâu ấn tượng đáng ghét khuôn mặt. Đúng là dường như lái đi không được ác mộng giống như. Theo ngữ cảnh, xuất hiện ở nàng trong trí nhớ. Hai Bara ai vẻ mặt hơi đổi một chút. Thiếu một tia đối với Conan ung dung. Nhiều một tia đối với kẻ thù oán hận. Ta hỏi mấy lần, tổ chức vẫn không chịu cho ta một câu trả lời hợp lý. Liền. Ta đình chỉ dược vật sinh sản làm kháng nghị. Không bao lâu, tổ chức liền đem ta giam cầm ở phòng hơi độc bên trong trừng phạt. Nếu là không chịu tiếp tục phục tùng, liền muốn đem ta xử tử. Ngoặc kép, nếu bất kể như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết. Vì lẽ đó ta liền đem trên người dự giấu loại kia APTX4869 dược vật ăn vào. May mắn là dược hiệu sản sinh tỷ lệ nhỏ bé tính ngẫu nhiên biến hóa. Dùng, khiến, thân thể ta thu nhỏ lại thành dáng vẻ ấy. Có thể tránh thoát còng tay. Theo lỗ thông gió, từ tổ chức nội bộ trốn ra được. Nàng nói xong, lại ngẩng đầu nhìn hướng về Conan. Vẻ mặt cô đơn, ngoặc kép, trốn sau khi đi ra. Ta căn bản không chỗ có thể đi. Ngoặc kép, duy nhất có thể làm đồng bọn người. Cũng chỉ có nắm giữ tương đồng tao ngộ ngươi. Ta nghĩ, nếu tình cảnh như thế, ngươi nhất định có thể lý giải ta tao ngộ mới đúng. Chấm ngoặc kép, dứt tiếng, giữa sân bị quỷ dị trầm mặc vây quanh. Cuối cùng tựa hồ là chịu đựng không được. Conan đánh vỡ trầm mặc, liền như là nổ tung thùng thuốc súng như vậy. Lại cũng không cách nào ngăn chặn cái kia cỗ vô danh hỏa. Thất thanh quát, đùa gì thế? Ngoặc kép, ngươi loại này phát minh giết người độc dược ra hỏa, muốn ta lý giải ra sao ngươi? Giữa sân bình tĩnh bầu không khí bị triệt để đánh vỡ. Dù sao từ Conan thị giác đến xem, hai Bara ai lúc này chính là ở tự mình say sưa thôi. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ, tội phạm qua đi như thế nào đi nữa bi thảm, cũng chung quy là tội phạm. Huống chi Conan còn là một thủ vững chính nghĩa trinh thám. So với tình lý chính nghĩa, hắn thường thường càng coi trọng pháp lý chính nghĩa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, bởi vì Conan nổi giận, hai Bara ai sợ hết hồn, lộ ra tiểu hài tử bị dọa sợ giống như vẻ mặt. Có điều thoáng qua liền qua, sau một khắc liền khôi phục bình thản. Agasa Hiroshi lúc này vẻ mặt một hông, vội vã đi lên trước, thử kéo Conan, này này, Shinichi a. Chấm ngoặc kép, kết quả Conan một cái bỏ qua Agasa Hiroshi tay. Phẫn nộ nhìn về phía hai Bara ai. Cái tên nhà ngươi, đến cùng làm rõ tình hình hay chưa? Hắn tức giận đến cả người run. Nổi trận lôi đình, tại sao có thể có như thế không xấu hổ người? Thân là chế tạo ra giết người dược vật vạn ác chi nguyên. Ở trốn tránh ra tổ chức sau, trở tay liền đem mình còn lại hỗn loạn ném ở một bên. Yên tâm thoải mái bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Tự mình cảm động, nàng đến cùng có biết hay không xuất thân của nàng. Cùng với lập trường, ở Conan xem ra, hai Bara ai cách làm quả thực không thể nói lý. Rõ ràng là ăn người sói xám một phương, nhưng còn muốn giả dạng làm bị hại cừu con. Thành thật mà nói, cho dù là cùng Shirakawa Yu tam quan không hợp thời, Conan đều không cảm giác như ngày hôm nay như vậy khí qua. Hắn tiếp tục lớn tiếng chất vấn. Người có biết, người phát minh loại thuốc kia, đến nay đã hại chết bao nhiêu người a? Ngoặc kép, có bao nhiêu người, bởi vì ngươi dược vật, gặp phải không thể nào tưởng tượng được ngập đầu tai ương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Conan tâm tình gần như mất khống chế hò hét. Hai Bara ai trong lòng tự giễu cười. Cho dù Conan tiểu tử này căn bản cái gì cũng không hiểu, nhưng nghe đối phương vừa nói như thế, vẫn là va nhau đến trong lòng nàng băn khoăn mềm mại nơi. Xem ra, cấp bậc của chính mình vẫn là không đạt đến thích làm gì thì làm cảnh giới a. Hai Bara ai yên lặng thở dài. Nếu như hiện tại là kia xoa sơ ngồi ở chỗ này, thay thế được chính mình, khẳng định liền nửa điểm hổ thẹn tâm tình đều sẽ không có. Thậm chí nói không chắc còn có thể khiêu khích giống như hỏi ngược lại Conan một câu, ngươi sẽ nhớ tới ngươi ăn qua bao nhiêu bánh mì sao? Loại hình, nhưng nàng có thể không làm được, có thể đem không biết xấu hổ quán triệt triệt để như vậy. Một lúc lâu, nhìn Conan phẫn nộ vẻ mặt, nàng bất đắc dĩ cười khổ nói. Hết cách rồi, ta cũng bó tay toàn tập, vừa bắt đầu ta vốn không muốn chế tác độc dược. Người nói cái gì? Một câu không có cách nào liền xong việc. Conan còn muốn dương nanh múa vuốt chất vấn, lại bị Agatha Hiroshi từ phía sau đè lại. Được rồi Shinichi. Nàng hiện tại đã thoát ly cái tổ chức kia mà. Chấm ngoặc kép, thấy mâu thuẫn có càng lúc càng kịch liệt thế. Agatha Hiroshi mau mau đứng ra đảm nhiệm hòa sự lão. Thử dùng, khiến, vỡ tan bầu không khí trở nên hòa hợp một ít. Hơn nữa, nếu là nàng khai phát ra độc dược, như vậy xin mời nàng chế tạo thuốc giải độc cũng là thuận tiện nhiều. Đúng không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.